Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 159, quyết chiến. Thất tinh đấu bộ. Hạ, theo một bước kia cách chỗ rơi càng ngày càng gần. Viên kia ở tư cảm bên trong xoay tròn tinh cầu cũng liền càng ngày càng lớn. Hoàn toàn là chèn ép tính hướng ta xoay tròn tới. Đây chính là thiên địa vũ bộ khó khăn nhất chịu đựng địa phương. Nếu như nói không chịu nổi tinh cầu kia lực nghiền ép, tồn nghĩ thế giới sẽ hoàn toàn bể tan tành. Ý vị này thi thuật người suy nghĩ cũng hoàn toàn bể tan tành. Nhẹ thì biến thành kẻ ngu, nặng thì sẽ biến thành người không có tri giác. Hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn không có tư tưởng người không có tri giác. Ở một khác, ta điều động trên người sức mạnh đất trời. Mà thân thể thiên địa nơi cũng cùng chung quanh không chỗ nào không có mặt sức mạnh đất trời giữa. Lên cộng hưởng, chung quanh thiên địa nơi chậm rãi dũng động, đem ta bao vây, có như thế lực lượng chống đỡ. Bước này nghiền ép ta hoàn toàn có thể chịu đựng. Cho nên, ta nặng nề lạc hạ xuống bước đi này. Oanh, một tiếng, thiên su tinh ở cách ta gần nhất, cũng nhanh phải đem ta đập vụn trong nháy mắt, thoáng cái xoay tròn đi xa. Treo ở ta tồn nghĩ trong thế giới phương xa, ở một vùng tăm tối trong thế giới, viên thứ nhất tinh sáng lên, mà bắt đầu thất tinh đường danh cũng rốt cuộc xuất hiện ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Theo bước đầu tiên mấu chốt chi bước hạ xuống, rốt cuộc ta lại khôi phục thị giác, cũng cảm giác ở bước này vị trí, một cổ tinh lực hạ xuống từ trên trời, bao phủ ta bước qua bước cương không gian, cũng còn khá. Hoàn toàn phạm vi thừa nhận trong khoảng, ta mặt vô biểu tình, tiếp tục đạp động bước cương, mà ở bên kia, ta nhìn thấy người đưa đò trước khi không mà đứng, lấy chân phải là điểm tựa, cả thân thể hung hăng hướng về sau ngưỡng đi, quấn vòng quanh long hình sâm cánh tay kia ký thác bỏ lại đằng sau. Chính đang điên cuồng gầm thét, ở trước người hắn, con quỷ kia vương đã đưa ra to lớn chân, cũng ở đây đồng thời gầm thét. Trên người quấn quít cơ dưới thịt, lực lượng giống như nước thủy chiều hướng cái kia nâng lên chân to vọt tới. Mà ở trên người hắn ngồi ngay thẳng cái kia tân thành thành chủ. Giờ phút này trên mặt cũng toát ra nghiêm túc biểu tình. Mặc dù dưới loại trạng thái này ta sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là nắm giữ sức mạnh đất trời. Chu vi bên trong không gian biến hóa ta là nhạy cảm như vậy. Ta có thể cảm giác được tân thành thành chủ đang không ngừng cho cái kia quỷ vương quán thâu lực. Lượng, ở ta trong cảm giác, nếu như không phải là tân thành thành chủ lực lượng chống đỡ, cái kia quỷ vương không chịu nổi người đưa đò tam quyền. Hơn nữa còn là tiền tam quyền, ta không ngừng đạp động bước cương. Hết thảy các thứ này chiến đấu mặc dù nhìn như phức tạp, trên thực tế đều là ở rất nhanh trong thời gian phát sinh. Người đưa đỏ nói qua chống đỡ thập quyền. Ta coi như ở loại trạng thái này bên dưới. Vẫn có mãnh liệt cấp bách cảm. Thứ bảy quyền. Chỉ là theo bản năng ở trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. A, chấm ngoặc kép. Là người đưa đỏ tiếng giống đến cuối cùng phát ra hét lên một tiếng. Tiếp lấy hắn hướng về sau ngửa người thể bỗng nhiên hướng phía trước mãnh nghiêng. Kia ký thác bỏ lại đằng sau cánh tay. Mang theo quả đấm giống như viên đạn đại bác bị bắn một loại hướng quỷ vương mang theo làm người ta run rẩy lực lượng, hướng quỷ vương hung hăng đả kích đi. Giống, chấm ngoặc kép, quỷ vương cũng phát ra rung trời tiếng gầm gừ. Sau đó đón người đưa đò quả đấm, một cái chân to hung hăng hướng người đưa đò dẫm đạp đi. Thiên tuyền, ta ở trong lòng mặc niệm đến, viên thứ hai tinh cầu xuất hiện ở ta tư cảm trong thế giới. Vẫn là xoay tròn, theo ta bước chân hạ xuống, không ngừng hướng ta chèn ép mà tới. Vào lúc này, người đưa đỏ cùng quỷ vương quyền cước tương giao. Quỷ vương cái kia chân to bị người đưa đỏ dùng chỉ một quả đấm ngăn cản. Trong chớp nhoáng này bọn họ an tĩnh lần lượt thay nhau. Quỷ vương toàn bộ bắp đùi không ngừng run rẩy, lực lượng ở cơ dưới thịt kịch liệt dũng động. Mà người đưa đò trên cánh tay cái kia huyết long sâm bỗng nhiên sôi sục lên đầu. Định, ở theo bản năng cấp bách chung, ta hung hăng hạ xuống một cước kia. Bởi vì vội vàng, viên tinh cầu này lấy gấp mấy lần vu thượng viên tinh cầu tốc độ hướng ta nghiền ép tới. Trên người của ta sức mạnh đất trời cũng ở đây cấp tốc lưu động. Trong thiên địa vẫn đưa tới cộng hưởng. Bất đồng chỉ là vốn là chậm chạp lưu động sức mạnh đất trời. Vào lúc này trở nên cấp tốc đứng lên. Oanh, viên tinh cầu kia rốt cuộc dừng lại. Sau đó đi xa, bởi vì đưa tới chung quanh sức mạnh đất trời kịch liệt lưu động. Ta linh hồn cũng truyền tới từng trận khó mà chịu đựng thống khổ. Nhưng rốt cuộc bắt đầu thất tinh viên thứ hai tinh sáng lên. Một cổ ngôi sao mới lực từ trên trời nghiêng về tới. Lạc ở mảnh không gian này, ta thị giác lần nữa khôi phục. Lúc này, ta nhìn thấy là quỷ vương thân thể bắt đầu trở nên phiêu hốt. Tiếp theo từ cái kia bị đánh trúng chân bắt đầu thân thể xuất hiện mảng lớn vết nứt. Đi theo chính là thân thể giống như rơi vỡ như đồ sứ. Bắt đầu từng mảnh bể tan tành. Ai, chấm ngoặc kép, tân thành chi chủ thở dài một tiếng. Từ quỷ vương trên bả vai nhảy rơi xuống. Đứng ở quỷ vương bên cạnh, hai tay khép tại trong tay áo, ngữ khí tiếc cho nói đến, ngu xuẩn, cuối cùng không thể trọng dụng, năm đó cho ngươi thành cũ tồn tại, che giấu tân thành hành động, danh tiếng, ngươi lại kêu khóc muốn hợp tác, nói đến hợp tác, ngươi nhưng là như thế kém cỏi nhi, ở ta ủng hộ bên dưới, không chống nổi người này thất quyền, kia thành cũ quỷ vương chậm rãi quay đầu. Nhìn về tân thành thành chủ, trong mắt lộ ra một chút tức giận, lại nhìn phía sư tổ ta, trong mắt lộ ra một tia hối hận, nó, ngao ô, mấy tiếng, cuối cùng là cũng không nói gì ra, biến thành một nhóm mảnh vụn linh hồn, phiêu tán ở không trung, người đưa đỏ nhìn tân thành thành chủ, trong mắt tràn đầy để cho người ta không hiểu phẫn nộ, bi thương, nhớ lại cùng bi thương, duy chỉ có không có hận ý. Mà tân thành thành chủ nhìn về người đưa đỏ, lại khẽ mỉm cười, vốn là phổ thông mặt trở nên sinh động, bởi vì hắn cười lên con mắt là híp, nhìn hết sức hòa ái. Chuyện này, vốn là hết sức chăm chú đạp động bước cương ta, trong lòng kịch chấn, thiếu chút nữa bị bước cương lực cắn trả, quen thuộc, thật rất quen thuộc, quá quen thuộc, tại sao ta hết lần này tới lần khác không nhớ nổi là ai? Là thực sự không nhớ nổi, nhưng là ta cũng không dám còn muốn phun ra một ngụm tiên huyết, ta mới miễn cưỡng lần nữa tiến vào đạp động bước cương tiết tấu. Nguy hiểm thật, một giọt mồ hôi lạnh từ ta cái trán hạ xuống. Nếu như giờ phút này ta vận dụng không phải là cường hãn sức mạnh đất trời, mà là tự thân linh hồn lực, ta đã bị cắn trả, lần nữa tiến vào cảnh giới này. Đối với ngoại giới hết thảy ta lần nữa lâm vào tâm cảnh giếng nước yên tĩnh cảnh giới. Nhưng mấy câu đối thoại lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền vào tai ta chung. Hoa dịch, chặt chặt, nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn không chịu buông tha? Thực ra, cũng là biết ngươi không chịu buông tha. Qua nhiều năm như vậy, ngươi đang ở đây tân thành bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi khi ta không biết sao? Mở miệng là tân thành thành chủ. Vẫn là bộ kia cười híp mắt hòa ái bộ dáng, ngữ khí cũng là ôn hòa vô phân nửa địch ý. Không có hoa dịch, không biết ai là hoa dịch. Tương đối mà nói, người đưa đỏ ngữ khí cứng rắn, trực tiếp hủy bỏ tân thành thành chủ toàn bộ lời nói. Ai, người thật đúng là, tên tục gia ngươi nói không có, pháp danh ngươi không chịu nhường người kêu nữa. Đây là quên mất hết thảy tình nghĩa ý tứ sao? Nhưng là ta cũng không quên đâu rồi. Nếu không ngươi có thể an nhiên ở thành này ngoại ngây ngốc. Ca ca ngươi có thể ở kia trong thành siêu độ. Tân thành thành chủ ngữ khí rất là tiếc nuối dáng vẻ. Phảng phất nó rất ủy khuất. Ủy khuất trước mắt người đưa đò vong tình nghị. Không muốn tạo quan hệ. Ta ngươi quan hệ ngay từ lúc nhiều năm trước cũng đã hoàn toàn chặt đứt. Ngươi dễ dàng tha thứ ta cùng Hoàng Nhẫn Đại Sư. Không phải là ngươi bận rộn đến ngươi kia xuân thu đại mộng thôi. Cho tới bây giờ, mộng cảnh đã phá, đại trận đã thành, ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Người đưa đò thanh âm như cũ sống nguội, trực tiếp mở miệng dày đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, kia tân thành thành chủ cười lên. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên thu hồi cái kia hòa ái nụ cười. Hướng về phía người đưa đò nói đến. Ai nói yêu cầu tỉnh ngộ là ta? Đại trận được không? Về phần mộng cảnh, cho ta mà nói, chỉ cần thiếp đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có. Hết thảy xoay ngược lại chẳng qua là chấm ngoặc kép, tay hắn bỗng nhiên hung hăng hướng chúng ta phương hướng chỉ đến. Sau đó trầm giọng nói đến, giết bọn hắn, ngươi không có cơ hội. Ninh Chí Năng Phong, người đưa đỏ con mắt ung dung nhìn về phía bốn đạo to lớn chùm tia sáng. Ở trong đó một cột sáng, một cái có vẻ hơi suy yếu giao long bỗng nhiên xông lên trời. Chui vào thừa nguyện vậy không thể làm gì khác hơn là đấu giao chỗ chùm tia sáng. Là vậy mau thành long bị tân thành thành chủ coi là vương tọa giao hồn. Nó cùng thừa nguyện hảo đấu giao quấn quýt lấy nhau. Kia đạo vốn là so sánh với khác chùm tia sáng có chút suy yếu, chùm tia sáng trong nháy mắt sáng lên, cùng khác tam đạo cột sáng phát ra như thế quang mang. Tân thành thành chủ mặt liền biến sắc, nhưng tiếp lấy lại khôi phục nụ cười. Không sao, đại trận còn cần số lớn linh hồn chi lực tới khởi động. Những linh hồn chi lực đó đến bây giờ còn không kịp khởi động đại trận đâu rồi. Ta có thời gian. Về phần cái kia côn trùng, chờ chút lại bắt trở lại chính là, ta sẽ cho nó giáo huấn. Nó mang theo nụ cười nói xong hết thảy các thứ này. Bỗng nhiên sắc mặt liền biến đổi, huy quyền liền hướng người đưa đỏ phóng tới. Ta nhìn thấy trên người nó tử mang đại thịnh, tiếp lấy ta bước ra mấu chốt bước thứ ba thiên cơ. Tầm mắt lần nữa lâm vào hỗn độn trong bóng tối. Nhưng là trong lòng vội vàng đã đi sâu vào cả cái linh hồn. Ta quyết định cường đáp, cường kháng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.